Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, giải ngoại hạng Anh trận đầu tức đem đột kích. FA cao ốc bên ngoài Soho trên quảng trường, Doa mặt trầm như nước đứng đấy. Lúc này, Doa tâm tình là phi thường khó chịu. FA vậy mà bác bỏ bọn hắn xin, cự tuyệt hướng Yaya Toure cung cấp đặc thù thiên tài điều lệ. Sẽ không cho Yaya Toure lao công chứng. Ý vị này, Yaya Toure mới mùa giải không thể vì Leeds United đội một hiệu lực. Cái này khiến Doa là vô cùng tức giận. Lần này bọn hắn chuẩn bị tư liệu là phi thường hoàn thiện. Thậm chí so với trước niên Modric tư liệu còn muốn hoàn thiện. Mà lại hắn còn mời tới nước Anh giới bóng đá địa vị phi thường cao Arsene Wenger đến vì Yaya Toure. Làm chứng minh. Thế nhưng là, FA phương diện vẫn như cũ cự tuyệt Doa lần này xin. FA quan viên công bố, Yaya Toure điều kiện không thích hợp xin đặc thù thiên tài điều lệ. FA phương diện là sẽ không cho Yaya Toure đặc thù chiếu cố. Yaya Toure muốn đến giải ngoại hạng Anh hiệu lực, nhất định phải nương tựa theo hắn bản lĩnh thật sự cầm tới lao công chứng. Doa thật là vô cùng tức giận. FA những quan viên này vậy mà dùng ngoại giới lời đồn đại đến đánh trả hắn. Nói là ngươi Doa dẫn vào liền nhất định là thiên tài cầu thủ. Doa lúc ấy thật kém chút nổi giận. Mẹ nó lời này là ngươi một cái FA quan viên lời nên nói sao? Doa là vô cùng tức giận. Nhưng là không có cách nào. FA chính là như vậy. Có lúc so Trung Quốc liên đoàn bóng đá còn muốn đần so. Doa là vô cùng tức giận. Nhưng là, không có cách nào, đây chính là hiện thực. Doa là bình phục một chút tâm tình của mình. Sau đó là đi tới Wenger trước người. Cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi có thể đến. Wenger tiên sinh, Arsene Wenger khoát tay áo nói ra. Ta cũng không có trên bảng gấp cái gì. Doa là nói ra, ngươi có thể đến chính là đối ta trợ giúp lớn nhất. Phi thường cảm tạ ngươi. Arsene Wenger vẫn như cũ khoát tay. Sau đó hắn là dò hỏi. FA bọn này ngồi không ăn bám rác rưởi. Không biết muốn bóp chết bao nhiêu thiên tài. Nhìn ra được, Arsene Wenger đối với FA cũng là có chi rất mãnh liệt oán niệm. Doa khẽ cười khổ nói ra. Bọn hắn mới mặc kệ những này đâu. Arsene Wenger cũng là khẽ cười khổ. Doa lời nói này đến tâm khảm của hắn bên trong. Hắn nói ra, ha ha, ngươi nói đúng, vậy ngươi tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp tục xin, Doa là lắc đầu, nói ra, bọn này tên đáng chết, rõ ràng không để chúng ta qua, lại đến mấy lần cũng là kết quả giống nhau. Arsene Wenger là nhẹ gật đầu, đúng là dạng này, hắn lại dò hỏi, vậy ngươi làm sao? Yaya Toure cứ như vậy đặt ở đội dự bị bên trong. Đây là Kolo Toure hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, lưu tại đội dự bị đối với Yaya Toure trưởng thành không có trợ giúp gì. Ta là chuẩn bị đem hắn thuê đi Bỉ. Ở nơi nào có chúng ta vệ tinh câu lạc bộ. Nghe đến đó Arsene Wenger là nhẹ gật đầu. Bởi vì Bỉ thứ hai quốc tịch tương đối dễ dàng thu hoạch được. Cho nên Doa đem Yaya Toure thuê đi Bỉ là cái không tệ quyết định. Bất quá Kolo Toure thì là có chút bận tâm. Bỉ giới bóng đá có lợi cho Yaya Toure bình thường sao? Giống như nơi nào bóng đá trình độ cũng không cao a. Nếu như Yaya Toure đi mấy năm không có cái gì trưởng thành. Tương lai coi như không xong a. Bất quá, Doa đã an bài tốt. Kolo Toure cũng không tiện nói gì. Mấy người không tiếp tục hàn huyên, trực tiếp mỗi người đi một ngả. Đường phân cách ra FA cao ốc, ra bọn người là phát hiện London đầu đường người đi đường là ít đi rất nhiều. Cơ hồ không nhìn thấy người nào, ra bọn người tất cả giật mình, xem ra London thị phát sinh chuyện lớn, mà lại ra còn phát hiện, London đầu đường bên trên cảnh sát nhiều rất nhiều, hơn nữa còn có quân đội binh sĩ xuất động, nhìn đến đây. Doa thật là kinh trụ. Xem ra hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình vô cùng nghiêm trọng a. Doa đội xe là nhận lấy cảnh sát cùng binh sĩ độ cao chú ý. đi không được bao xa liền sẽ bị kêu dừng. Tiến hành kiểm tra, thật là ba bước một tốp a. Doa tại nước Anh là danh nhân, cho nên bọn hắn đoàn người này ngược lại là không có gặp được phiền toái gì. Chỉ là vừa đi vừa nghỉ vô cùng phiền phức, mà lại cảnh sát cùng quân đội người đều nhắc nhở Doa bọn người tốt nhất đừng tại London đầu đường lắc lư, cũng không cần vào hôm nay rời đi, mà là hảo hảo tìm khách sạn chỉnh đốn một chút, ngày mai mới rời đi. Coi là hôm nay London thị giới nghiêm, chính phủ nước Anh đã cảnh cáo London thị dân, để bọn hắn không muốn lên đường phố, đợi trong nhà, đồng thời là hô hào những cái kia nơi khác người. Nếu như không có đặc biệt chuyện quan trọng, hôm nay cũng không cần đến London. Đương nhiên, London người cũng là bị yêu cầu tận lực không nên rời đi London. London mỗi đại xuất miệng, nhà ga, sân bay đều là hiện đầy London cảnh sát cùng quân đội người. Đối mỗi một tên người rời đi đều phải tiến hành nghiêm mật loại bỏ. Một ngày này London thật là quá loạn. Doa lập tức ra hiệu Julia Oliveira xuất ra laptop tra một chút. Đến tột cùng là cái tình huống như thế nào? Rất nhanh Doa liền biết. London vậy mà gặp phải tập kích khủng bố. Ngoại trừ hôm nay bọn hắn thấy được chiếc kia bạo tạc xe buýt bên ngoài, lại còn có ba chiếc tàu điện ngầm cũng tao ngộ bạo tạc tập kích. Doa là hít sâu một hơi. Cái này tập kích khủng bố thật là quá hung tàn a. Doa nghĩ nghĩ, đối Julia Oliveira nói ra, hôm nay chúng ta liền không đi đi, tại London chỉnh đốn một chút, ngày mai chúng ta lại rời đi. Bất quá, Doa mấy người cũng minh bạch, lúc này London khách sạn cũng hẳn là có rất nhiều sung mãn. Bởi vì nơi này muốn ngưng lại rất nhiều du khách hay là người bên ngoài cái gì. Bất quá, Doa bọn người vận khí rất tốt, rất nhanh đã tìm được một quán rượu. Ở đi vào, Doa là thật không nghĩ tới hắn lại có thể tại London gặp phải tập kích khủng bố. Đây quả thật là quá ngoài dự liệu. Quả nhiên sinh hoạt tựa như là sô-cô-la. Người vĩnh viễn cũng không biết tiếp theo khỏa sẽ là mùi vị gì. Doa bọn người là ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một đêm. Ngày thứ hai xuất phát, đường phân cách rất nhanh. London cảnh sát phương diện chính là có tin tức. Trải vuốt xong lần này tập kích khủng bố sự kiện, thường thường thông qua nhiều mặt điều tra cùng giám sát loại bỏ xác nhận đây là cùng một chỗ tính. Chất tự sát bạo tạc tập kích khủng bố. Cùng ngày buổi sáng có 4 vị Trung Đông hoặc là Tây Á gương mặt người trẻ tuổi, phân biệt leo lên cái này 3 chiếc xảy ra chuyện tàu điện ngầm cùng xe buýt. Bọn hắn đối những địa phương này tiến hành tự sát thức tập kích khủng bố. Mà lại cảnh sát còn ở lại chỗ này chút bạo tạc địa điểm phụ cận là tìm được một chút bạo tạc trang bị cùng bom thuốc nổ. Rất bình thường, hiển nhiên đây đều là còn chưa kịp nổ tung bạo tạc trang bị. Nhìn thấy những này về sau, cảnh sát cùng quân đội người đều là cái trán đổ mồ hôi lạnh. Còn tốt những vật này đều không có bạo tạc, bằng không London nhưng là muốn dẫn tới tổn thất lớn hơn. Cùng ngày, nước Anh chinh phục phương diện liền đem lần này tập kích khủng bố sự kiện định vì London 727. Bạo tạc sự kiện. Hiện ở nước Anh truyền thông là gián đoạn đưa tin tức mới nhất. Bọn hắn đưa tin công bố. Cảnh sát nhận vì chuyện này phía sau có tổ chức khủng bố căn cứ tổ chức cái bóng. Đồng thời công bố cái này rất có thể là cái này bầy phần tử khủng bố chế tạo sự kiện lần này. Mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn kết luận, nhưng là cảnh sát phương diện đã lấy được đột phá tính chất tiến triển. Rất nhanh chuyện này liền sẽ được phơi bày. Chuyện này thế nhưng là đưa tới trên quốc tế rộng khắp chú ý. Rất nhiều người lãnh đạo quốc gia đều là đối với chuyện này tiến hành độ cao chú ý. Đồng thời phát biểu lên tiếng ủng hộ London, biểu thị bọn hắn cũng là kiên quyết đả kích tổ chức khủng bố phạm tội hoạt động vân vân. Ngày thứ hai, London phương diện là treo cờ rủ, đến vì những này người gặp nạn tiến hành tưởng niệm. Theo tin tức truyền thông đưa tin thống kê, lần này tập kích khủng bố bên trong người gặp nạn đạt đến 82 tên. Kẻ thụ thương càng là đạt đến hơn 300 vị, càng là tạo thành vô số tổn thất kinh tế. Sự kiện lần này cũng là khiến mọi người thấy được tổ chức khủng bố kinh khủng, để mọi người càng thêm thống hận những này phần tử khủng bố, càng thêm yêu thích hòa bình. Ngày thứ hai, Joa một đoàn người là thành công rời đi London. Đường phân cách về tới Leeds về sau, Joa cũng tiếp tục đang chú ý chuyện này. Bất quá, Joa còn có rất nhiều những chuyện khác phải làm. Tỷ như nói là muốn đem Yaya Toure thuê ra ngoài. Đồng thời, Joa cũng là hy vọng có thể đưa vào một chút cầu thủ. Trước đó không lâu, Joa là coi trọng Hà Lan Ajax câu lạc bộ đời ông. Là hy vọng có thể đưa vào hắn đến bổ khuyết giữa trận yếu kém trống chỗ. Joa là đem Ajax câu lạc bộ phương diện phát ra báo giá. Ajax phương diện là không có cự tuyệt Leeds United báo giá. Nhìn ra được đời ông cũng không phải là Ajax câu lạc bộ hàng không bán. Mà chính đời ông cũng là phi thường nguyện ý thêm A có thể Leeds United câu lạc bộ. Bởi vì cái này thời điểm Bundesliga Hamburg câu lạc bộ còn không có hướng De Jong phát ra mời. Van de Vaart cũng là vừa vặn gia nhập liên minh Hamburg. Còn không có giống A náo câu lạc bộ đề cử hắn câu lạc bộ đồng đội De Jong đâu. Cho nên, hiện tại Joa là nhặt được một cái tiện nghi, là có cơ hội đem De Jong mang đến Premiership. De Jong tiểu gia hỏa này thực lực là rất không tệ. Đặc điểm cũng đủ tươi sáng. Phòng thủ hung hãn, hơn nữa còn có nhất định tổ chức năng lực tiến công. Rất không tệ, chủ yếu hơn chính là đời ông muốn so Diaby cùng Alexander Tống niên kỳ càng lớn. Có kinh nghiệm hơn, cho nên, Joa hiện tại là phi thường cần đời ông. Ban sơ thời điểm, Joa là báo giá 100 vạn euro. Ajax câu lạc bộ phương diện cảm thấy cái giá tiền này vẫn là thấp một chút. Trả giá 2 triệu euro. Joa là cảm thấy hiện tại đời ông còn giá trị không được cái giá tiền này. Song phương là có kè mặc cả. Cuối cùng Joa là hao tốn 150 vạn euro giá cả đưa vào Hà Lan Ajax tiền vệ phòng ngự đời ông. Tại đã mất đi chủ lực tiền vệ phòng ngự đời ông về sau. Ajax câu lạc bộ là hy vọng có người bổ sung. Lúc này, Ajax huấn luyện viên trưởng Danny Blinder là nhớ tới Leeds United trong trận Yaya Toure. Hắn hy vọng có thể đưa vào Yaya Toure. Bất quá, Joa là phi thường nhìn Yaya Toure. Rất bình thường hiển nhiên là sẽ không đồng ý. Bất quá, Joa là hy vọng có thể đem Yaya Toure cho thuê Ajax hai cái mùa giải. Dù sao Eredivisie thi đấu vòng tròn trình độ nhưng là muốn so bỉ trình độ tốt hơn nhiều. Mà lại, Joa đối với Yaya Toure là rất có lòng tin. Tại Ajax biểu hiện tốt. Yaya Toure rất có thể là muốn trúng tuyển đội tuyển quốc gia. Đến lúc đó Yaya Toure đồng dạng có thể cầm tới lao công chứng. Danny Blinder là nghĩ nghĩ. Cảm thấy thuê Yaya Toure 2-3 năm cũng là không sai. Tương đương với miễn phí đưa vào Yaya Toure 2-3 cái mùa giải. Cuối cùng, Yaya Toure không có Joa cho thuê bỉ căn đặc biệt câu lạc bộ. Mà là thuê đi Hà Lan Ajax câu lạc bộ. Mà ở thời điểm này, Leeds United là tại Leeds tiến hành một trận khởi động. Bọn hắn đối thủ là đến từ Championship thi đấu vòng tròn Ipswich đội. Ipswich đội mùa giải trước không có thăng cấp thành công. Bọn hắn là đưa bóng trong đội thiên tài Darren Ben bán cho Leeds United. Quan hệ của song phương tính là không sai. Cho nên song phương tiến hành một trận khởi động. Trận này trận khởi động, Leeds United phương diện là chủ lực xuất chiến. Vị này là tiếp xuống thi đấu vòng tròn chuẩn bị một trận thi đấu song phương là chiến thành 2-2 hòa. Trận đấu này Darren Ben là lập cú đúp, tại ông chủ cũ trước mặt biểu hiện xuất sắc, mà xuất ra đầu tiên đánh đầy toàn trường Han La biểu hiện quả thật làm cho rất nhiều người thất vọng. Rất nhiều Leeds United fan bóng đá đều cho rằng Han La đã triệt để mất phương hướng mình. Hắn đã không thể đảm nhiệm Leeds United chủ lực tiên phong. Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với mới mùa giải là tràn đầy lo lắng. Mà ở thời điểm này, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh đột kích, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.